Đừng yêu tôi, đồ ngốc, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khốn kiếp, tụi bay cô được đụng vào cô ấy. Một tiếng nói vang vọng cả con đường vắng. Bọn chúng quay lên thì liền bị ăn những cú đấm như trời giáng. Chính là hắn, hồi nãy thấy nó chạy đi cứ nghĩ là nó sẽ quay lại. Nhưng cô ngờ, cũng may là hắn chờ lâu quá nên quyết định chạy xe đi kiếm nếu cô thì bây giờ. Nhìn thấy nó ngồi đó, vai run lên từng hồi cả khóc nữa. Hắn bây giờ chỉ muốn giết chết bọn đó, bọn bay phải trả giá đắt về việc này. Hắn lạnh lùng nói, rồi cũng lạnh lùng lao lên, Tinh Mi à, ổn rồi, đừng khóc nữa. Hắn chạy đến bên nó sau khi xử xong bọn kia, buông tôi ra, làm ơn mà, nó hai tay vẫn ôm đầu, gào thét, là anh đây, Tinh Mi, cô ai làm hại em nữa đâu. Hắn gỡ hai tay nó ra, nhìn thẳng vào mắt nó hét lớn. Nó có biết hắn đau lòng lắm cô. Nó nhìn hắn, nó nhận ra hắn, hắn là người nó ghét, nhưng nó nhận ra hắn, hước, cho tôi về nhà đi, tôi sợ lắm, cho tôi về nhà đi, làm ơn đi, tôi cô muốn bị lần nữa đâu, làm ơn đi mà, nó ôm chầm lấy hắn, khóc thét lên, về nhà, anh sẽ chở em về nhà, làm ơn đừng khóc nữa, hắn ôm chặt nó, thực ra là chuyện gì chứ, bọn chúng chưa kịp làm gì nó mà, hắn đã cứu nó mà, tại sao nó lại hoảng loạn như vậy chứ? Tại sao nó lại nói cô muốn bị lần nữa? Nó ngất đi trong vòng tay hắn, gương mặt còn hoảng loạn, đôi mi vẫn còn ướt đẫm nước mắt, hắn khẽ hôn lên đôi mắt đó. Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ em. Ánh sáng khẽ chiếu vào mắt nó, khó chịu, nó nhíu mày lại rồi từ từ mở mắt. Em tỉnh rồi à, 25. Nó quay lại thấy hắn đứng dựa vào khung cửa, đầu nghiêng qua một bên. Nó nhìn hắn cô chớp mắt, đẹp quá, nhìn hắn bây giờ tựa thiên thần đang hòa cùng ánh nắng. Nhưng, tại sao nó lại ở đây? Mà, đây là đâu? Mà, tại sao hắn lại ở đây? Mà, tại sao? Yêu đã làm gì tôi hả? Nó la lên rung chuyển cả mặt đất. Này, im lặng đi, đừng hét lên như vậy chứ. Hắn bịt hai tai lại. Hoa hoa, yêu làm gì tôi? Hoa hoa, hoa hoa. Nó khóc bù loa lên. Má tôi, tám, hắn chịu hết nổi, chạy đến bịt miệng nó lại. Làm ơn đừng khóc, hắn nhăn mặt lại, van nài nó, 18. Gần như bị ngộp thở, nó gật đầu. Hắn từ từ buông nó ra thì. Tới lượt hắn la lên. Má tôi, 15, y á, ảm, y a, mi đã làm gì ta? Chấm, nó trừng mắt nhìn hắn. Từ từ nói chuyện, em buông anh ra đã. Hắn nhăn mặt vì đau. Chỗ nó cắn bắt đầu chảy máu. Nó ngừng cắn hắn, gương mặt tức giận. Hắn lau vết máu trên tay, nhăn mặt kể nó lại mọi chuyện tối qua. Chuyện là như vậy đấy. Chẳng lẽ em cô nhớ gì sao? Hắn khẽ hỏi, thật vậy sao ta, mình đã, cô được, cô đờ si để hắn biết quá khứ của mình. Nó suy ngẫm, nè, em dậy ăn sáng rồi đi học đi. Đi học, vậy, còn đồng phục, nó thắc mắc, em cứ yên tâm, anh lo hết rồi. Hắn nháy mắt, cám, ơn, nó đỏ mặt quay đi. Thì, hắn cười hiền xong đi ra ngoài. Cám ơn yêu nha, đồ đáng ghét, nó cười mỉm, nhìn theo bóng hắn. Quả thực ở bên hắn nó luôn cảm thấy an toàn. Hắn là bùa hộ mệnh của nó chăng? Sáng sớm, cổng trường Trần Lâm rộn ràng hẳn lên, bởi hot boy mới nổi của trường là hắn đi chung với một con nhỏ lạ hoắc. Là nó cũng lường trước cảnh này, nên lúc đầu kêu hắn cho nó xuống xa trường một tí, cho nó đi bộ tới trường. Hắn cười, nhìn gương mặt nhăn nhúm đến khó chịu của nó. Hì, nhăn mặt thì mau già lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói bâng quơ, nó cô nói gì, sụ mặt xuống, chu mỏ. Lúc nó ngước mặt lên, liền thấy Đăng đứng trước mặt. Hôm nay Đăng đã đến trường từ rất sớm để xin lỗi nó. Vậy mà, lại thấy nó đi cùng hắn. Đi theo mình, Đăng nắm tay nó kéo đi. Bỗng một bàn tay đặt lên vai Đăng. Cậu quay lại, và, bốp, Đăng ăn một cú đấm trời giáng. Cậu có quyền đụng vào mi. Hắn gằng giọng lạnh cả xương sống, kéo nó lại. Đăng lau vệt máu trên môi. Cậu có sao? Đăng cười khẩy. Cậu có biết hôm qua mi đã bị di cô hà? Tại cậu đã bỏ mi lại đấy. Hắn hét lớn, Đăng đứng dậy nhìn nó sửng sốt. Nó gặp chuyện gì chứ? Nó quay mặt đi, nó cô giận Đăng, nhưng tình thế bây giờ làm nó khó xử. Bởi hàng trăm con mắt đang nhìn nó. Mình đi thôi, hắn nắm tay nó kéo đi. Khoan đã, mi, Đăng cũng nắm lấy tay nó. Buông ra đi, hắn hất tay Đăng ra. Cậu là gì chứ? Mi có là gì của cậu đâu? Đăng hét vào mặt hắn. Sao cô chứ? Hắn cười khẩy, trước câu trả lời của hắn, nó ngạc nhiên, Đăng ngạc nhiên, mọi người đứng xung quanh cũng ngạc nhiên. Ma tôi, 9, 2.2. Ma tôi, 9, 2.2. Ma tôi, 9.2.2.ma tôi. 9.2.2.ma tôi. 5.2.2.ma tôi. 5.2.2.ma tôi. 5.2.2.ma tôi. 5.2.2.ma tôi. 38.2.2.ma tôi. 38.2.2.ma tôi. 38.2.2.ma tôi. 38.2.2.ma tôi. 2.2.ma tôi. 2.2.ma tôi. 2.2.ma tôi. 2.2.ma tôi. 1.2.2.ma tôi. 1.2.2.ma tôi. 1.2.2.ma tôi. 1. Tôi thích mì đó, thì sao nào? Hắn tuyên bố, cách chương.